Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, chương 2704, cừu hận cùng chấp niệm. Lão Hoa thu tử kim bát, chạy vội tới một cái cách chính mình gần nhất đại hòa thượng bên cạnh. Đem một đem kéo lên, liền hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Sau khi hóa ma viên triều thần phát ra điệp điệp cười quái gì, hướng phía bốn phía quét mắt một chút, đột nhiên khẽ vươn tay, một cái ngã trên mặt đất, còn chưa kịp bò dậy đại hòa thượng, liền bị hắn dùng ma khí cho hút tới. Viên triều thần bàn tay trực tiếp bắt kia đại hòa thượng ngực bắt một cái xuyên thấu. Kia đại hòa thượng toàn thân run rẩy, trên người máu tất cả đều bị ma khí bao khỏa, dung nhập vào viên triều thần thân thể trong. Không bao lâu sau công phu, kia đại hòa thượng liền thành một bộ thây khô, bị này tùy ý nhét vào trên mặt đất. Ta đi, này hóa ma chi pháp vậy mà như thế cường hãn, cho dù là ta tại tu vi thời điểm cực thịnh, dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, thôn phệ người tu vi, cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt công phu, viên triều thần liền chém giết hai ba cái đại hòa thượng, đồng thời nhanh chóng xê dịch bước chân, hướng phía chúng ta bên này mà tới. Hắn thân thể khẽ động, quanh thân ma khí liền theo hắn cùng nhau lơ lửng không cố định. Trên mặt đất cỏ hoang cũng bị trên người hắn ma khí nhuộm dần, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngô Cửu Âm, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Viên triều thần một bên hướng phía ta bên này vốn dĩ, một bên tức giận nói, chỉ là thanh âm này cũng không phải là hắn nguyên bản thanh âm, có vẻ hơi máy móc mà già nua, lại có chút không giống như là người thanh âm. Viên triều thần đối ta cừu hận của ta cùng chấp niệm quá sâu, cho dù là sau khi hóa ma, còn nhớ rõ ta là cừu nhân của hắn. Nhìn thấy viên triều thần hướng phía ta bên này trùng sát mà đến, cuồng đao vương Ngạo Thiên cùng thanh ân muội tử rất nhanh liền nghênh đón tiếp lấy, chặn đường đi của hắn lại. Cuồng đao vương Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, liên tiếp hướng phía sau khi hóa ma viên triều thần đánh ra ba đao, đều bị kia viên triều thần dùng phệ hồn côn dễ như trở bàn tay hóa giải rớt. Sau đó viên triều thần khẽ vươn tay, một cỗ hấp lực liền hướng phía Vương Ngạo Thiên lan tràn ra. Vương Ngạo Thiên thân thể hướng phía trước một nghiêng, không tự chủ được hướng phía trước mãnh chạy mấy bước, liền vội vàng đem trong tay đại đao cắm vào trên mặt đất, mới không có bị viên triều thần trên người ma lực cho dẫn dắt đi qua. Mà lúc này thanh ân muội tử đem Bỉ Ngạn Hoa Tinh lần nữa tế ra tới, trong miệng thì thầm: Bỉ Ngạn Hoa Tinh, Viêm Hỏa Tu La. Kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh lập tức hóa thành vô số Bỉ Ngạn Hoa Hỏa, hướng phía viên triều thần bao phủ tới. Vô số Bỉ Ngạn Hoa Hỏa rơi vào viên triều thần trên người, đem hắn toàn thân bao vây lại, trên người hắn lập tức bốc hơi dậy ngọn lửa màu đỏ. Chỉ là trong nháy mắt, màu đen ma khí đem Bỉ Ngạn Hoa Hỏa bao trùm, những cái kia Bỉ Ngạn Hoa Hỏa rất nhanh liền dập tắt đi. Ma khí lần nữa tại viên triều thần trên người bốc hơi quay cuồng lên. Cuồng đao vương Ngạo Thiên cùng thanh ân muội tử vừa nhìn như thế, nhào nhào quá sợ hãi. Sau khi hóa ma viên triều thần, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm muốn giết ta, bước chân không ngừng, lần nữa hướng phía ta chạy giết tới. Thanh ân muội tử cùng vương Ngạo Thiên lần nữa tới gần hắn, muốn ngăn cản đường đi của hắn, lại bị viên triều thần mấy chiêu đón đỡ ra, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía ta bên này đánh tới. Mẹ nó, sau khi hóa ma viên triều thần giống như chỉ nhận đến ta một người, không chơi chết ta không bỏ qua tiết tấu. Đứng tại bên cạnh ta kim bàn tử Hòa Thuận vui vẻ tông chủ, vừa nhìn thấy sau khi hóa ma viên triều thần cách ta càng ngày càng gần, lập tức dọa nhau nhau phát ra kêu đau một tiếng. Cửu gia, chúng ta mau trốn đi. hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngài thân thể này khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Kim Bàn Tử không nói lời gì, bắt lại cánh tay của ta, liền dẫn ta hướng rừng rậm một bên đào mệnh mà đi. Thế nhưng là Viên Triều Thần sau khi hóa ma tốc độ quá nhanh, chúng ta chỗ nào có thể trốn qua hắn. Không bao lâu, liền cách chúng ta còn có 20-30 mét khoảng cách. Lúc này, Viên Triều Thần đột nhiên bước chân dừng lại, hướng phía ta bên này nắm vào trong hư không một cái. Ta lập tức cảm nhận được to lớn hấp lực, thân thể lập tức hướng phía Viên Triều Thần bay đi. Nếu không phải Kim Bàn Tử vẫn luôn gắt gao lôi kéo ta, ta khẳng định liền bay đến Viên Triều Thần bên người. Kim Bàn Tử kia một thân thịt mỡ vẫn là rất có tác dụng. Hơn 200 cây di thể trọng, sửng sốt lôi kéo ta bị kéo được rồi đến mấy mét xa. Mặc dù là như thế, ta cùng Kim Bàn Tử vẫn là không ngừng hướng phía Viên Triều Thần tới gần. Lúc này, Nhạc Tông Chủ cũng chạy vội tới, bắt lại Kim Bàn Tử chân, lúc này mới hóa giải một ít. Nhưng là kia Viên Triều Thần lại mở ra bước chân, nhanh chóng hướng phía chúng ta đi tới. Một người chết dù sao cũng so ba người chết tốt lắm. Ta vội vàng quay đầu, cùng Kim Bàn Tử hòa thuận vui vẻ tông chủ nói: "Các ngươi đi trước, không cần quản ta, như vậy sao được?" Kim Bàn Tử có chút chưa từ bỏ ý định nói. Không đợi ta đáp lời, một cỗ to lớn ma khí liền dựa vào tới gần ta. Viên Triều Thần đột nhiên đưa tay ra đến, hướng phía ta vồ tới. Ta dọa tam hồn thất phách đều phải bay ra ngoài. Đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, trực tiếp đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi, đem kia chiếu thi kính lấy ra, hướng phía Viên Triều Thần bao phủ đi qua. Một đạo kim mang nở rộ, lập tức bao phủ tại Viên Triều Thần trên người. Khi đó, Viên Triều Thần thân thể liền cách ta còn có không đến một mét khoảng cách. Phanh, một thanh âm vang lên, chiếu thi kính phát huy tác dụng cực lớn. Sau khi hóa ma, Viên Triều Thần bỗng chốc bị chiếu thi kính bắn bay đi ra xa mười mấy mét. Trên người nó bao phủ hắc khí vừa thu lại, còn toát ra trận trận khói trắng. Không hổ là Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Này chiếu thi kính mặc dù không dùng đến mấy lần, cũng may bất luận cái gì tà vật cùng cương thi đều có thể khắc chế. Sau khi hóa ma, Viên Triều Thần cũng không ngoại lệ. Vừa vặn, lúc này Vương Ngạo Thiên cùng Thanh Ân muội tử cấp tốc chạy tới. Hai người một người dùng đao, một người dùng kiếm, hướng phía nằm dưới đất Viên Triều Thần liền một trận chào hỏi. Để cho người ta không có nghĩ tới là, sau khi hóa ma, Viên Triều Thần vậy mà da dày thịt béo. Một trận này búa chặt đao bổ vậy mà không có làm sao làm bị thương nó. Rất nhanh kia Viên Triều Thần trên người hắc khí lần nữa tụ họp đứng lên. Từ dưới đất một lần nữa bò lên, dùng phệ hồn côn đẩy ra hai người bọn họ. Chưa tỉnh hồn ta bị Kim Bàn Tử lần nữa dìu dắt đứng lên. Kinh hoàng nói: "Cửu gia, Viên Triều Thần xem ra là nhất định phải chơi chết ngươi không thể. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi trước đi, nơi này liền giao cho bọn hắn xử trí là được. Các ngươi có mấy người ngăn lại nó?" Nhạc Thiện đối bên người mấy cái kia hộ vệ nói. Mấy cái kia hộ vệ lập tức sững sờ, nhao nhao lộ ra khiếp đảm màu. Bọn họ là Vạn La Tông vơ vét đến cao thủ, là bảo vệ Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử Chu Toàn, muốn để bọn họ đi đối phó sau khi hóa ma Viên Triều Thần. Bọn họ nơi đó sẽ chịu, này cùng mất mạng khác nhau ở chỗ nào? Nhạc Thiện cũng không nói nhiều, hai người đỡ lấy ta liền muốn đào mệnh. Lúc này, rừng trong đột nhiên lại truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Chui ra ngoài một đám người đến, vừa vặn theo chúng ta đi một cái đối diện. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện là Tiết gia hai vị lão gia tử, còn có Bạch Triển cùng Nhạc Cường hai vợ chồng. Tại phía sau bọn hắn còn đi theo Vạn La Tông cùng Ngũ Thai Sơn mười mấy cao tăng.